Chương 803, đặc biệt thiên. 7. Canh thứ nhất đối mặt chỉ là trong chớp mắt, mặc dù là tại trong mưa to, nhưng là hai người có thể thật sâu cảm nhận được, loại này hàn ý cũng không phải là đến từ nước mưa, từ hai người phía trên bay qua, Dương Tại Trạ Dị giật dẫn đầu hạ bay lên càng trên không hơn, mẹ vẫn như cũ hấp dẫn lấy Tam Thánh Điểu ánh mắt, mà lúc này đây những người khác cũng bắt đầu hành động. Xạ Tổ Sĩ cưỡi Trạ Dị giật mang theo tiệp chủ cùng mập dẫn đầu gọi nói. Trạ Dị giật sử dụng giờ dạ gồng dạ xạ là mẹn sở sử dụng hì ơ bìm xạ là mẹn sở tại sạp di nạ sử dụng dưới, hì ơ bìm uy lực bộc phát, mà một bên khác Trạ Dị giật cũng phóng xuất ra giờ dạ gồng dạ, to lớn màu cam vệ nở gỉ bạn cùng hì ơ bìm đồng thời hướng phía Tam Thánh Điểu bay đi, mà đang dây dưa mẹ thân thể hóa thành một trận quang mang trong nháy mắt biến mất trên không trung, tệ lẹ vọt tránh đi hai đạo công kích, mà công kích thì vọt thẳng hướng về phía Tam Thánh Điểu. Cứu cứu Tam Thánh Điểu cũng là phát ra một tiếng chế rêu, trong miệng năng lượng không ngừng tụ tập, tạo thành ba loại khác biệt sắc thái tia sáng, ầm vang buộc phát uy lực, cùng giờ dạ gồng dạ cùng hì ơ bìm sinh ra va chạm, hai cố lực lượng kềm chế lẫn nhau. Cùng một thời gian mẹ xuất hiện ở sạp di nạ bên người, dép thì đối bên người tì dạ nỉ tạ hô. Tì dạ nỉ tạ sử dụng xạ nở tỏ mí lò tiệp sử dụng tuyệt tờ dép tì dạ nỉ tạ triệu hoán báo cắt của tới. Sa chi bạo quân cũng không phải chỉ là hư danh, cho dù là tại trong mưa to cũng có thể triệu hoán lên to lớn xạ nở tỏm, lên một lượt thăng bên trong dương đối mỹ lò tiệp hô, một bên khác tuyệt tở quân lên, hấp thu mưa to vũ nước hình thành to lớn vòi rồng nước, sau một khắc vòi rồng nước cùng xạ nở tỏm từ từ tụ tập trung một chỗ hai cố lực lượng tụ hợp lên, tạo thành một cỗ uy lực mạnh hơn. Tiết kỳ hót hốt cờ giờ sử dụng gửi không chung hai cái phi hành hệ bổ kẹ mẩn đồng thời vũ cánh nổi lên to lớn gió lốc, quét tại dung hợp sau tuyệt tở cùng xa nở tỏm phía trên, tựa như tuyệt tở uy lực trở nên mạnh hơn, ngay tại ngăn cản hì ở bìm cùng giờ dạ gồng dạ uy lực Tam Thánh Điểu thấy thế cũng là lập tức cơ hai cánh, dạp đột cánh múa gió lốc, ạ tỷ cù nọ cánh múa bờ lạch sạt. Sinh ra tương đương mãnh liệt bờ lạch sạt cùng cắt đuổi tuyệt tở đánh vào nhau, hai bên lực lượng không ngừng áp chế. Mang theo tiệp chủ cùng mặt xạ tổ si bay đến không trung, thừa dịp hai bên đối kháng Tam Thánh Điểu bất lực phân thân trong nháy mắt. Đối tiệp chủ cùng mặt hô. Tiệp chủ mọc, dựa vào các ngươi lên đi hai cái bổ kẻ mấn nghe tiếng sau đồng thời nhảy ra ngoài, còn là giống nhau phương thức. Tiệp chủ phóng thích thần đờ, lôi điện uy lực từ trên trời giáng xuống, mà phóng thích thần đờ tuần. Sau một khắc trong nháy mắt chúng đích Tam Thánh Điểu, cái khác tuyệt chiêu va chạm cũng trong nháy mắt đều sinh ra bạo tạc. Tam Thánh Điểu bị bao khỏa tại trong sấm sét, không trung tại Trạ Dị giật dẫn đầu hạ đi tới Tam Thánh Điểu trên không dương hai mắt ngưng tụ. Ngăn chặn đánh cược lần cuối. Tới đi dương hô to một tiếng trực tiếp từ Trạ Dị giật cong lên nhảy xuống, trong tay cầm tách rời trang bị, từ Tam Thánh Điểu trên không rơi xuống. Tam Thánh Điểu thét dài một tiếng, hai cánh vung lên lợi dụng tự thân lực lượng đem lôi điện tách ra, mà liền trong cùng một lúc, dương đã đến Tam Thánh Điểu cong lên, trong tay nắm tách rời trang bị. Đột nhiên đưa nó đặt tại mổ chẹt cóng lên, trang bị phát động tự động mở ra. Sinh ra một cỗ dòng điện đính tại Tam Thánh Điểu cóng lên, Tam Thánh Điểu đông nhiên phát ra một trận tiếng kêu thống khổ, thân thể lắc lư dương mất thăng bằng lập tức từ Tam Thánh Điểu cóng lên rớt xuống. Đám người thấy thế đều là lo lắng hô lớn. Bất quá rơi xuống bên trong dương lại là đối lấy Trạ Dị giật hô. Ngay tại lúc này Trạ Dị giật, sử xuất xệ dình xót Trạ Dị giật trên không trung phóng thích. Bốc hơi nước mưa nhiệt độ uy lực, cực nóng màu đỏ tím hỏa cầu từ trong miệng phun ra ngoài, bị tách rời trang bị khống chế Tam Thánh Điểu không thể động đậy, xê dình xót chúng mục tiêu Tam Thánh Điểu hậu bối, cho thấy trang bị tái phát vùng kỳ lạ công hiệu, tạo thành một cô mãnh liệt năng lượng hấp thu, xê dình xót từ từ thu nhỏ, bị hấp thu đến trang bị bên trên lập tức tản mát ra hảo. Quang trói sáng, tiếu tiếu tiếu tiếu ô ô điên cuồng tiếng kêu, sinh ra mãnh liệt thống khổ. Tam Thánh Điểu ba cái đầu riêng phần mình phát ra tiếng kêu thống khổ, dương rơi xuống từ trên không, muốn ngã sấp xuống đồng thời, cho thấy thân thể khẽ phồng quanh thân lập tức xuất hiện một cái màu hồng bột bẩn đem mình bao vây lại, thân thể cũng bị cái này bột bẩn cho kéo theo trôi nổi lên, cuối cùng không có tiếp tục hạ xuống, mà một bên khác bị trang bị phụ thân Tam Thánh Điểu thống khổ không chịu nổi, ba cái đầu kết nối. Ở giữa toát ra kỳ lạ sở phạc, cho dù là tại sẽ là đồn City bên ngoài. Nhưng cái này tiếng kêu thống khổ vẫn như cũ truyền đến sẽ là đồn City bên trong, để nghe người đều không tự chủ cảm nhận được trong đó thống khổ. Sau đó chỉ thấy, Tam Thánh Điểu riêng phần mình con mắt, lòng lánh hào quang màu đỏ thám dần dần khôi phục thanh minh, mổ chẹt cái cổ bên cạnh, càng là từ từ rút ra màu lam lông vũ, đó là ạ tỷ cụ nọ lông vũ. Cứu cứu cứu cứu, tam thánh điểu riêng phần mình phát ra tiếng kêu thống khổ, cố gắng dùng lực lượng của mình tại tránh thoát, từ từ giáp đột mặt khác một chi cánh cũng dần dần nổi lên, còn có mổ chẹt tự thân cánh cũng giống như vậy. Tất cả mọi người là khẩn trương nhìn xem một màn này, nhìn xem bọn chúng thống khổ dáng vẻ, tất cả mọi người là cắn chặt răng, sinh sợ chúng nó không có cách nào độ qua cửa ải này. Âm anh cho thấy sau một khắc, tam thánh điểu đồng thời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống lên một tiếng mãnh liệt bạo phá, tam thánh điểu thân thể bỗng nhiên tách ra, nhưng là tách ra đồng thời, một cỗ cường đại năng lượng bộc phát ra, tam thánh điểu đồng thời bị cỗ lực lượng này bắn bay. Đồng thời cỗ lực lượng này còn đang không ngừng khuếch trương, đám người không kịp phản ứng phía dưới nhao nhao bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài. Không trung đã sớm không có còn lại bao nhiêu thể lực xạ tổ xì trạ gì giật bị đánh trúng lập tức rớt xuống. Đồng thời xạ là mẹn sơ mẹ cũng đồng loạt trúng chiêu, một bên khác tịt ghi họt cùng hột cờ rảo cũng giống vậy, bao quát bị bao khỏa trong bột bận dương cũng bị cỗ lực lượng này tập trung, tam thánh điểu phân biệt từ ba cái địa phương rớt xuống. Sau đó liền không thể động đậy, mà Dương bị mẹ bụt bẩn mang theo đụng trên mặt đất, gãy mấy lần bụt bẩn cũng không chịu nổi phá mất, Dương từ bụt bẩn bên trong rơi ra. Những người khác nhận lấy khác biệt trình độ trùng kích, còn có vừa mới phi hành trên không trung bộ kẹ mần nhóm. Đều bởi vì vừa rồi cố lực lượng kia mà phân tán rơi xuống tại rừng rậm không cùng vị trí, mà thấy cảnh này ạ bổ lộ thấy thế mở miệng nói. Cái này chút tiểu quỷ không nghĩ tới thật thành công. Lão bản làm sao bây giờ hừ thành công lại như thế nào đến cuối cùng người thắng hay là ta cho dù là tách ra, bây giờ bọn hắn cùng tam thánh điểu lưỡng bại câu thương, đem tam thánh điểu mang về một lần nữa thực hành một lần kế hoạch là có thể dỗ vạn nhì thấy thế lại là cười lạnh, đồng thời không trung nhớ tới cánh quạt thanh âm, cho thấy không trung một nhà khắc họa lấy màu đỏ e giờ chữ hát sắc bọc thép máy bay trực thăng nhích tới gần.